Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, phần 206. Không đúng, tư, quả nhiên, vì thế, ngươi, ta tổng cảm thấy, khẽ nhíu mày, nhàng thở ra, đúng rồi, giống như, a, không đúng, theo lý thuyết, trừ phi, ngài làm sao vậy, lúc trước, là ta hỏi lại một lần, này rốt cuộc là có ý tứ gì, phanh, ngươi, đầu tiên, hiện giờ, rốt cuộc, hết chương.